PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, Sư Tâm Vương. Ác ma thành với thần vực như thế. Thuộc về yêu thú bộ lạc thần bí tồn tại. Bất quá hai người khác nhau ở chỗ. Thần vực có đi mà không có về. Mang cho người ta môn tin tức có hạn. Mà ác ma thành chính là nhân nhân đều có thể đi. Tiêu Dao khoái hoạt địa phương. Canh Long khi tiến vào ác ma thành thời điểm. Nhìn nơi này hỗn loạn không kham bố cục. Người lui tới cũng kỳ trang dị phục. Trên mặt khác thường thần thái. Hắn lập tức liền nghĩ đến mình cầu thượng sinh hoạt ban đêm đến. Người ở đây trừ có hay không đủ mọi màu sắc tóc trở ra. Với nơi đó không khác nhau gì cả. Người cực đẹp, ngũ ngàn kim tệ, mua được liền kiếm được. Canh Long bọn họ đối với nơi này chưa quen thuộc. Vững vàng đi theo Bỉ Mục đi trước. Đi ngang qua một cái chuyển hướng thời điểm. Nghe có người tiếng giao hàng. Canh Long theo bản năng tuần danh vọng đi. Khi thấy là từng cái thân thể trần truồng cô nương. Cổ trên tay đều mang cùm. Ngoài đường phố thị chúng tiếng giao hàng. Canh Long nhưng là ngẩn người tại đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là một bên lão Tích Dịch với hạt nhãn lang kiến thức rộng. Lúc này thấy lần này hình ảnh. Cũng có nhiều chút không chịu nổi. Trực tiếp liền đem đầu cho hạ xuống. Đi theo Canh Long liền rời khỏi nơi này. Canh Long lo lắng Vân Dao cũng là cái kết quả này. Hắn tiến tới Bỉ Mục bên cạnh. Còn chưa tới cùng mở miệng. Bỉ Mục liền ha ha cười nói. Yên tâm đi. Người muội tử kia ta từng thấy. Bằng nàng tướng mạo. Còn không đến mức luân lạc tới mức này. Ta đoán chừng nàng sẽ bị mang tới Hồng trong lầu. Hồng lâu. Canh Long cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua này cái gì Hồng lâu. Bất quá hắn có thể muốn đến ở bên trong là làm gì? Vừa nghĩ tới Vân Dao khả năng bây giờ đang bị nhân xâm phạm. Canh Long tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thầm nói ban đầu muốn là mình khuyên Vân Dao lưu lại là tốt. Bỉ Mục, vậy chúng ta mau cứu người đi à? Vân Dao tốt như vậy cô gái. Nếu như bị những người đó làm hỏng, đời này có thể thì xong rồi. Càng nghĩ càng thấy được bất an Canh Long. Có thể là có chút nóng nảy. Hắn thúc giục Bỉ Mục đi nhanh một chút. Suy nghĩ vội vàng đến Hồng lâu. Đi cứu kia Vân Dao. Tỉnh táo một chút. Cũng biết ngươi sẽ hốt hoảng. Nếu như thật xảy ra chuyện. Cũng là nàng mệnh. Hồng lâu nơi đó ngọa hồ tàng long. Không chịu yêu thú bộ lạc bất kỳ bên nào quản hạt. Chúng ta nếu muốn từ nơi đó cứu người đi ra. Phải đi thấy một người. Người không muốn sinh nhiều rắc rối. Theo ta đi phải đó. Bỉ Mục hiếm thấy giáo dục Canh Long một phen. Nhìn Canh Long cuối cùng là trầm trụ khí sau. Bỉ Mục này mới yên tâm lại. Kêu Canh Long theo sát chính mình. Đồng thời hướng thành đông đi tới. Canh Long nhìn càng đi người chung quanh càng ít. Cuối cùng bọn họ là ở một cái hẻm nhỏ cửa dừng lại. Bỉ Mục kêu mọi người chờ ở một bên. Mà chính hắn chính là tiến lên một bước. Trong tay xuất ra một cái kim tệ. Nhắm ngay trên tường một cái đầu sư tử trang sức ném đi. Ngao ô. Một tiếng sư tử gầm thét phát ra. Cái bọc kia đồ trang sức lại là sống lại. Đem kim tệ cho nuốt đến trong bụng. Chỉ chốc lát. Một đạo thanh âm già nua phát ra đạo. Bỉ Mục. Đã nhiều năm như vậy. Người này đuổi xin cơm thủ đoạn thế nào cũng không sửa đổi một chút. Người kia tiểu kim khố. Cho ta ném một cái ném đã đủ ta dùng thượng mấy thập niên. Tiếng nói rơi xuống sau khi. Sư tử trang sức tách ra thành hai nửa. Một cửa xuất hiện. Một tiếng cọt kẹt mở ra. Cửa một người có mái tóc muối tiêu. Còng lưng thắt lưng lão đầu. Kéo một người đẹp cánh tay chờ. Ha ha. Sư Tâm Vương. Người cũng là lão đương ích tráng. Cũng như vậy tuổi đã cao. Vẫn còn có mỹ nữ làm bạn. Bội phục a. Bỉ Mục tiến lên sờ một cái mỹ nữ mặt. Không một chút nào coi lão đầu là chuyện. Lão đầu kia thấy vậy nhưng là không làm. Kéo mỹ nữ lui về phía sau mấy bước. Cùng Bỉ Mục kéo dài khoảng cách đạo. Trung tâm đường phố mỹ nữ một bó to. Muốn chính mình đi tìm. Cũng đừng đánh ta mỹ nữ này chú ý. Người này già mà không đứng đắn. Có chuyện nói mau. Không việc gì, mau cút cho ta. Bỉ Mục đưa tay cho rút về, hơi có chút chưa thỏa mãn ý tứ. Mắt nhìn thấy lão đầu là có chút tức giận. Bỉ Mục lúc này mới lên tiếng đạo. Tìm ngươi Sư Tâm Vương. Tất nhiên không là chuyện nhỏ. Không xa cách ta có vị bằng hữu bị mang vào Hồng Lâu rồi. Hy vọng ngươi hỗ trợ một chút. Đem người cho cứu ra. Ta đi. Bỉ Mục, ngươi Thiên Thiên nơi nào đến nhiều như vậy bằng hữu? Nói đi, có phải là ngươi hay không lại vừa ý cô gái nào? Không nghĩ bỏ tiền mua. Ngươi nói ngươi người này thế nào như vậy keo kiệt. Liền một chút như vậy tiền ngươi cũng không bỏ được. Ở một bên Canh Long nhìn Bỉ Mục bị nói mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ đến hết thảy các thứ này đều không phải là không có lửa làm sao có khói. Hắn phốc suy một chút bật cười. Không nghĩ tới Bỉ Mục vẫn còn có bực này chuyện tình yêu. Đi đi đi, có tiểu bối ở chỗ này. Ngươi tốt ngạt chừa cho ta chút mặt mũi. Ngươi ra cái giá, chỉ cần không ngoại hạng. Làm ăn này tự là. Hừ hừ, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Giá tổng cộng 100.000 kim tệ. Thiếu một vóc dáng cũng không được. Lão đầu đem 5 ngón tay qua lại lật một cái. Thần sắc kiên định, tỏ rõ chính mình lập trường. Kiên không bao giờ đường xoay sở. 100.000 kim tệ. Ngươi tại sao không đi cướp a? Ngươi biết cái gì? Chuyện lần này thật không đơn giản. Tiểu tử ngươi hồi lâu không ở bên ngoài đi bộ. Sợ rằng không biết bên cạnh ngươi tiểu tử này đã lên đen thiếp. Các ngươi muốn ta cứu người. Tất nhiên là với tiểu tử này có liên quan. Thật không đúng dịp. Cô nương kia vừa vặn bị người cho vừa ý. Sau này vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận. Ngươi cảm thấy cứu nàng đi ra có thể dễ dàng sao? Bỉ Mục không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế. Cho tới Canh Long cuối cùng lên đen thiếp. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Canh Long. Trực tiếp liền hỏi Canh Long đạo. Người gần đây ngoại trừ kia viên ra có còn hay không chọc phải người khác. Canh Long nhìn Bỉ Mục sắc mặt không đúng. Biết kia đen thiếp cũng không đơn giản. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen. Còn thật không có người khác với tự có đụng chạm. Vì vậy liền lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ấy ư, 100.000 liền 100.000 đi. Chúng ta ở ngoài thành chờ. Nhân đến một cái thủ lập tức giao tiền. Bỉ Mục lời nói xong kéo Canh Long liền hướng ngoài thành đi. Dọc theo đường đi căn bản cũng không dám dừng lại. Ta nói, cái kia đen thiếp là chuyện gì xảy ra? Rất phiền toái sao? Canh Long muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn trực tiếp liền hỏi thăm Bỉ Mục. Ừ. Không chỉ là phiền toái, hơn nữa còn là muốn chết sự tình. Một khi lên đen thiếp, không chỉ là ngươi, ngay cả bên cạnh ngươi toàn bộ bằng hữu thân thích, đều sẽ có phiền toái. Bởi vì chỉ cần trong đó có người bị giết chết hoặc là bắt, phát hành đen thiếp nhân liền sẽ dành cho tương ứng khen thưởng. Sát càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Nói như vậy, ngươi nên liền hiểu đi. Nghe một chút kia đen thiếp lại phiền toái như vậy. Canh Long nhưng là sau lưng lạnh cả người. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai với đã biết sao oán cửu nặng. Nhất định là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nguy rồi. Lão già đáng chết kia lần này không có trực tiếp theo ta đòi tiền. Chẳng lẽ lão tiểu tử kia là chơi đùa đen ăn đen. Đem chúng ta hai đầu đùa bỡn. Đi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bỉ Mục đối với kia Sư Tâm Vương có thể là hiểu rõ vô cùng. Đột ngột nhớ tới Sư Tâm Vương lần này cũng không có càn quấy. Nhất định phải chính mình đưa tiền trước. Này quen thuộc cảnh tượng. Để cho Bỉ Mục nhớ tới ban đầu Sư Tâm Vương đen chuyện mình đến. Hắn chính là có chút buồn bực. Ám than mình vẫn là khinh thường. Kêu Canh Long bọn họ tăng thêm tốc độ. Rời đi nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.